Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, Bạch Vũ đối thủ. Đấu bán kết quy tắc rất đơn giản, mà trong này ở giữa có 2 ngày cấp mọi người chuẩn bị. Không thể không nói, tại đấu bán kết tiến đến thời điểm, đã có vô số người bị người nhìn kỹ. Những người này đều là các đại tông môn, các đại gia tộc thiên chi kiêu tử. Bất quá Bạch Vũ mấy người đều không ở tại bên trong, bởi vì Bạch Vũ mấy người một mực là không có tiếng tăm gì, bọn họ không có gặp phải lợi hại người, cho nên không có làm nổi bật lên đến bọn hắn thủ đoạn cao minh. Đương nhiên, cái này bên trong Mộ Dung Vũ Nhi là ngoại trừ. Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thiên Sơn Tiết đấu qua một trận. Thiên Sơn Tiết là toàn bộ thần vương nhất trọng cảnh bên trong lớn nhất được xem trọng người. Có 102, hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi cùng nàng chiến thành ngang tay. Hai người trong nháy mắt liền thành thần vương nhất trọng cảnh bên trong tranh đoạt hạng nhất lớn nhất sức cạnh tranh hai người. Cho nên hai người một cách tự nhiên được đề cử đi ra phân biệt thủ bên trong một cái lôi đài. Đến mức còn lại 6 người, đồng dạng từ chuyên môn trưởng lão hội đến đề cử. Những thứ này người của trưởng lão hội cũng là những thần vương này nhất trọng cảnh bên trong trọng tài. Nếu có người cảm thấy những thứ này trọng tài có thể ở bên trong động tay chân, vậy liền 10 phần sai. Bởi vì những thứ này trọng tài có thể là tới từ khác biệt tông phái cùng gia tộc. Bên trong có bất kỳ một cái nào tông môn hoặc là gia tộc lợi ích, loại chuyện này không phải bất cứ người nào định đoạt, nhất định phải mọi người đồng thời gật đầu. Cho nên dò xét lẫn nhau phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể làm việc thiên tư. Đến mức trừ ra 8 vị lôi chủ chi người bên ngoài, người còn lại liền trực tiếp quất số. Lôi đài có vừa đến số 8, người nào rút đến số mấy lôi đài, liền bị phân đến số mấy trong võ đài đi. Cái này cũng không tồn tại có công bình hay không tình huống. Bởi vì đây là theo 256 người bên trong tuyển ra 32 người đến, cho nên mỗi cái tổ có thể có 4 người tấn cấp. Cái này đầy đủ bảo đảm tất cả mọi người tấn cấp không gian. Bạch Vũ rút đến chính là thần vương tam trọng cảnh cái thứ 7 tiểu tổ. Cái này thủ lôi người là Vũ Văn Trời Cao, Vũ Văn Vân Thành, cũng có thể nói là Thượng Quan Nhã vị hôn phu. Đương nhiên, hiện tại Thượng Quan Nhã đã sắp trở thành đời kế tiếp thành nữ. Liền xem như Vũ Văn Trời Cao, chỉ sợ cũng là không có có bất kỳ hy vọng gì. Chỉ cần người tới Thánh Sơn phía trên về sau, Thánh Sơn không có khả năng thả người đi ra, nhất là bọn họ thánh nữ. Nhưng là, Bạch Vũ cùng Vũ Văn Vân Thành ân oán là kết. Cùng Vũ Văn Vân Thành kết xuống ân oán, cùng Vũ Văn Trời Cao kết xuống ân oán là không có gì khác nhau. Tuy nhiên phân 8 tiểu tổ, nhưng là mỗi một tiểu tổ vẫn là có 32 người, mà cái này 32 người lại bị chia làm 8 tiểu tổ, mỗi một tiểu tổ 4 người. Nếu như vậy, mới có thể cam đoan chiến đấu nhanh chóng tiến hành, không đến mức quá lãng phí thời gian. Vốn là trận này lôi đài thi đấu đều phải tiến hành 2 tháng lâu. Nếu như vậy mang xuống, chỉ sợ đơn độc một cái trận đấu đều phải tiến hành thời gian 1 năm. Mỗi tổ 4 người trận đấu, so tài tuyển ra trước 8 đến, mà trước đây 8 lại mới có thể đi khiêu chiến cái gọi là lôi chủ. Bạch Vũ chỗ tổ là cái thứ 7 tiểu tổ, sau đó lại là cái thứ 7 tiểu tổ bên trong tổ thứ 3. Đối thủ của hắn là 3 người, theo thứ tự là một cái tiểu tông môn Ly Tử Hiên, một vị nhìn lấy đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái trung niên mỹ phụ, một cái là Sở Gia Sở Thần, một cái là một vị tán tu. Trận đấu là cho phép tán tu tới tham gia. Nơi này là Thánh Thành, như vậy tất cả Thánh Thành võ giả đều là Thánh Thành tài phú. Có một vài gia tộc xuống dốc, không có gia tộc về sau, bên trong cực kỳ cá biệt có thiên phú đệ tử ở bên ngoài lịch luyện, lấy được thành tựu cũng là có thể tới tham gia. Giống loại này người lấy được tốt thành tựu bên ngoài cũng là có thể thu hoạch được cá nhân khen thưởng, mà lại nhằm vào tán tu. Loại này cá nhân khen thưởng là lấy gấp 3 hình thức phát ra. dạng này mới có thể cổ vũ tán tu đến dự thi. Phát hiện nhân tài, mặc dù là lấy gấp 3 hình thức cấp cho cá nhân khen thưởng, nhưng là cùng to lớn tông môn cùng gia tộc người được chia tài phú so sánh, còn là kém xa tít tắp. Bất quá đây đối với cái người mà nói, đã đủ rồi. Tiểu ca, muốn không ngươi nhận thua, tự mình ngươi thiếp thân mặc cho ngươi loay hoay như thế nào? Bởi vì Bạch Vũ là 5 tháng liên tiếp, cho nên hắn tại 4 người tiểu tổ bên trong là xếp hàng thứ nhất, cho nên hắn tạm thời được đề cử vì cái tiểu tổ này lôi chủ. Mà cái thứ nhất tiểu đài khiêu chiến Bạch Vũ người, chính là cái này Ly Tử Hiên, trung niên mỹ phụ này. Tuy nhiên nàng là trung niên mỹ phụ, nhưng lại là so với đồng dạng nữ nhân, càng là nhiều hơn một phần, khiến người ta nhìn qua thì có một loại thèm ăn nhỏ dãi cảm giác. Mà lại nàng lúc này đứng trên đài, làm điệu làm bộ, lộ ra rất là đa tình. Chỉ sợ đồng dạng nam nhân, còn thật không chịu được nàng. Mà nàng hướng Bạch Vũ nói một câu nói kia, người sáng mắt, đều biết là có ý gì. Đây rõ ràng chính là muốn dùng thân thể đến hối lộ Bạch Vũ. Ta nhưng đối với ngươi loại này ngủ vô số cái nam nhân nữ nhân không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nếu như ngươi thức thời, liền trực tiếp đi xuống. Bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Vũ đối xử lạnh nhạt nói ra, nữ nhân này tuy nhiên có mấy phần tư sắc, nhưng là cùng Mộ Dung Vũ Nhi so sánh, thế nhưng là kém rất rất nhiều. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Ly Tử Hiên mặt, trong nháy mắt thì lạnh xuống. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo dáng người, vậy mà tại Bạch Vũ trước mặt, không đáng một đồng. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách lão nương không khách khí. Ly Tử Hiên mở miệng nói. Sau đó nàng liền lấy ra tới một đầu hỏa hồng sắc roi dài đến. Đầu này roi dài khiến người ta nhìn qua, phảng phất như là một đầu sống như rắn độc. Liền cái kia roi dài phần đuôi, đều phảng phất là có một cái xà đầu ở cái lưỡi tử đồng dạng. Sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp một roi vung ra, hướng về Bạch Vũ đánh tới. Nhất thời không trung cũng là ba một tiếng vang lên. Bạch Vũ vừa lui về phía sau, liền đem một kích này tránh ra. Chỉ là một kích này vẫn là đánh vào trong không khí. Trong nháy mắt thì vang lên ba âm thanh. Tiểu tử, ngươi liền biết trốn tránh sao? Bạch Vũ mắt lạnh nhìn người này. Hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân này cũng là loại kia lòng dạ rắn rết giống như nữ nhân. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, đây rõ ràng chính là muốn chọc giận hắn. Đã như vậy, Bạch Vũ tác thành cho hắn. Giống, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là một tầng hộ thể quang mang bao bọc ở trên người. Sau đó hắn tại Ly Tử Hiên lại là một roi đánh tới thời điểm, liền trực tiếp một tay cầm ra đi. Một chảo này, liền trực tiếp đem cái kia roi dài phần đuôi cấp nắm ở trong tay. Giết! Bạch Vũ quát lên một tiếng lớn. Lập tức tay của hắn hung hăng kéo một phát. Hắn thần vương nhị trọng cảnh nhục thân hoàn toàn bạo phát ra. Tại cái này to lớn khí lực phía dưới, Ly Tử Hiên trong nháy mắt thở nhẹ một tiếng. Nàng cả người liền trực tiếp bị kéo đến hướng Bạch Vũ trong ngực đánh tới. Tiểu tử, ngươi thật là xấu, còn nói không muốn không muốn. Hiện tại thế nhưng là tiết lộ ý nghĩ của mình đi. Xem ra lão nương vẫn là có mấy phần lực hấp dẫn. Ly Tử Hiên cười duyên nói. Một chút cũng không có cảm thấy nguy hiểm lại tới. Nàng vừa vặn thừa cơ nằm tại Bạch Vũ trong ngực, làm cho Bạch Vũ có một loại ăn chi như tùy cảm giác. Dạng này Bạch Vũ nói không chừng thì quỳ nàng thạch lưu. Thế mà, ngay tại Ly Tử Hiên cực tốc hướng về Bạch Vũ đến gần trong nháy mắt, Bạch Vũ bàn tay rất không lưu tình nhất trưởng hướng về Ly Tử Hiên vai trái vỗ tới. Ly Tử Hiên đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Nàng vốn mang theo nụ cười khuôn mặt, trong nháy mắt thì đọng lại. Sau đó nàng rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến tái nhợt. Tiếp lấy hắn thì bay rớt ra ngoài, đâm vào bên bờ lôi đài hộ cháo phía trên. Sau đó nàng lại bị ngã trên mặt đất, cả người oa một tiếng thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.